Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, bệ hạ. Này thiến tặc, có thể đồ hay không? Toàn bộ thiên khánh điện, vô cùng an tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng, đang ở gào khóc bách quan, cũng hơi ngừng, tựa hồ cảm thấy bầu không khí không thích hợp. Hoài đế ngồi ngay ngắn long ỷ, thấy được còng còng xuống lão thái giám, đôi mắt ngưng tụ, lông mày một đám, lão thái giám liêu cảnh, lão tổ tông người bên cạnh, giờ này khắc này, đang ở tảo triều, vị này lão thái giám xuất hiện ở chỗ này, mục đích là vì cái gì? Mà Lý Bội Giáp thì là đôi mắt ngưng trọng, những người khác không nhìn thấy, thế nhưng, hắn Lý Bội Giáp còn biết xem không đến sao? Bây giờ Lý Bội Giáp, tu vi cũng không yếu, ngũ hành cảnh đỉnh phong, khoảng cách siêu phàm lục hợp cảnh, chỉ kém một tia, cho nên, Lý Bội Giáp rất rõ ràng có khả năng cảm nhận được lão thái giám Liêu Cảnh trên thân. Chỗ tản ra nặng nề vô cùng uy áp, đó là tinh thần ý chí cụ hóa thể hiện. Siêu phàm, vị này đã có tuổi còng xuống lão thái giám, lại là một vị mạnh mẽ đặt chân siêu phàm lĩnh vực võ giả. Lý Bội Giáp lần thứ nhất cảm giác được ngưng trọng, cổ võ siêu phàm sao? Lý Bội Giáp nỉ non, đối với cổ võ, hắn hiểu rõ không nhiều, bởi vì cổ võ đều nắm giữ tại Đại Khánh Hoàng tộc trong tay. Hoài đế vừa đăng cơ, tựa hồ còn chưa từng tiếp nhận cổ võ lăn xuống, những điển tịch kia, phần lớn đều bị đốt sách chôn võ, có còn thừa, cũng đều tại Đại Khánh Hoàng cung chỗ sâu tòa kia trong tàng thư các. Bình thường người căn bản không có cơ hội thấy được một ít. Cho nên, cổ võ chi đạo, tại bây giờ nhân tộc, cũng không là hết sức lưu hành. Mà nhường Lý Bội Giáp kinh ngạc chính là, này lão thái giám, lại có thể là một vị cổ võ siêu phàm. Như là dựa theo cổ võ đối siêu phàm định nghĩa, này lão thái giám, đúng là một vị võ vương. Nhân tộc nguyên lai ngoại trừ đại triều sư Tào Mãn, nguyên lai còn có siêu phàm lĩnh vực võ giả sao? Cái kia trước đó vì sao đều chưa từng xuất hiện? Lý Bội Giáp trong đôi mắt hiện ra một sợi lệ khí. Nhân tộc trước đó tình cảnh, nguy cơ sớm tối, này chút có siêu phàm tu vi võ giả, không xuất hiện trèo chống nhân tộc thì cũng thôi đi. Bây giờ chạy đến làm mưa làm gió. Thiên Khánh Điện bên trong, đột nhiên bắt đầu xôn xao. Tựa hồ bởi vì lão thái giám xuất hiện, văn võ bá quan đều có chút không hiểu cùng nghi hoặc. Lão thái giám Liêu Cảnh cũng là rất bình tĩnh, dù cho bị bách quan nhìn chăm chú, hắn vẫn như cũ không hề bị lay động. Hắn còng lưng lưng, già nua trên mặt, tràn đầy tiêu tị da thịt. Hắn từng bước một, run rẩy nơm nớp tiến lên. Văn võ bá quan thấp giọng trao đổi, lập tức bắt đầu từ từ lắng lại. An tĩnh thiên khánh điện bên trong quanh quẩn lão thái giám tiếng bước chân. Có quan viên nhận biết vị này lão thái giám. Nhận ra vị này lão thái giám chính là thái thượng hoàng bên người hồng nhân. Thế nhưng, cũng có quan viên cũng không nhận ra vị này lão thái giám. Tỷ như hoài đế tự mình đề bạt dâng lên một chút quan viên. Bọn họ đều là sơ nhập đại khánh triều đình. Cho nên lạ mặt vô cùng. Mắt thấy này lão thái giám. Lại là không quan tâm, trực tiếp theo thiên khánh điện ngoài nghề đi tới, không có tiếp nhận bất kỳ thông báo. Như vậy nghênh ngang, có tuổi trẻ quan viên lập tức nhịn không được, một bước bước ra, quát lớn, ở đâu ra thái giám, thật là không thức thời. Nơi này là thiên khánh điện, chúng ta đang tiến hành triều nghị, người này lão thái giám, không được thông báo, liền một mình xông vào, phải bị tội gì? Lão thái giám Liêu Cảnh bộ pháp dừng lại, hơi khẽ nâng lên đầu, tràn đầy tiêu tụy vỏ cây già trên hai gò má, toát ra một vệt quái dị. Hắn quái dị nhìn xem trẻ tuổi quan viên, người tại cùng nhà ta nói chuyện. Liêu Cảnh cười nói, cười rộ lên, nhường trẻ tuổi quan viên dùng mình, phảng phất bị ác quỷ cho để mắt tới giống như. Oanh, Liêu Cảnh trên thân, trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ khí thế mạnh mẽ. Mơ hồ trong đó, phảng phất có một đoàn mơ hồ hư ảnh từ phía sau của hắn phơi bày ra. Đánh thẳng vào tuổi trẻ quan viên thần tâm. Trẻ tuổi quan viên, chỉ cảm thấy hoa mắt. Sau một khắc, liền bị ép ngồi sập xuống đất. Toàn thân đều tại di rào run rẩy, băng lãnh, khí tức tử vong quấn quanh lấy hắn. Lưu Cảnh Thâm trầm nở nụ cười. Sau đó, không để ý đến sợ vỡ mật, ngồi sập xuống đất quan viên. Ngẩng đầu, nhìn về phía trên Long ỷ Hoài Đế. Bệ hạ, Thái Thượng Hoàng thỉnh ngươi đi qua một chuyến. Lưu Cảnh yêu nhã khom người nói. Hoài Đế ngồi tại trên Long ỷ, sắc mặt xanh mét. Toàn thân trên dưới đều bị một cỗ lãnh ý bao phủ. Dĩ nhiên, nội tâm của hắn lại là có vô biên vô tận lửa giận phun trào mà lên. Hắn cảm giác được biệt khuất, cảm giác được phẫn nộ. Vị hoàng đế này làm thật sự là biệt khuất. Hoài đế từng coi là, hắn cuối cùng ngồi lên hoàng đế vị trí về sau. Có lẽ sẽ có đại triển quyền cước cơ hội. Có thể thật tốt nắm thiên hạ này quản lý tốt. Có lẽ chưa hẳn có thể làm cho nhân tộc quật khởi, trở thành có khả năng cùng dị tộc đối kháng đại tộc. Thế nhưng, hắn ít nhất sẽ trở thành vì sau này mặt khác hoàng đế làm gương mẫu. Nhường mặt khác hoàng đế đều sẽ vì nhân tộc quật khởi mà không ngừng nỗ lực. Có thể là, hoài đế đoán sai ở trong đó lực cản. Nguyên lai, hoàng đế này cũng không có hắn tưởng tượng bên trong tốt như vậy con. Nguyên lai lực cản là nhiều như vậy, sau lưng thế mà còn có rất nhiều cản tay. Hiện tại, đối phương càng là không kiêng nể gì cả. Nhìn xem lão thái giám Lưu Cảnh từng bước một theo Thiên Khánh Điện bên ngoài, không coi ai ra gì đi đến, cái kia phần hung hăng càn quấy, nhường hoài đế toàn thân đều tại nhịn không được khí đến run rẩy. Quá phách lối, ngay trước bách quan trước mặt, trực tiếp trấn áp một vị có can đảm đứng ra thét hỏi quan viên. Này hoàn toàn là không đem hắn vị hoàng đế này cho để vào mắt. Chẳng lẽ ở trong mắt Lưu Cảnh, hắn vị hoàng đế này một chút địa vị đều không có? Có lẽ, tại lão tổ tông thiếp thân thái giám trong mắt, đều chỉ có câu kia. Nước chảy hoàng đế, làm bằng sắt lão tổ tông. Lưu Cảnh, ngươi làm cái gì vậy? Hoài đế mặc dù hết sức tức giận, thế nhưng, cũng chưa hoàn toàn biểu hiện ra ngoài. Thân là hoàng đế, vẫn là muốn duy trì lấy thân là hoàng đế nên có hình ảnh. Trên triều đình, há lại cho ngươi càn rỡ. Hiện tại là tại triều sẽ, Thái Thượng Hoàng muốn gặp trẫm. Vậy hắn liền chờ lấy, chờ triều hội kết thúc. Cũng hoặc là, hắn tự mình tới, trẫm tự nhiên sẽ gặp hắn. Hoài đế trong lòng vẫn rất có đúng mực. Nói chuyện cũng rất có kỹ xảo. Một bên Lý Bội Giáp, hai tay đã theo tay áo trong túi quần rút ra, hơi bạc tóc, không gió mà bay. Lý Bội Giáp chưa từng nghĩ, đối phương thế mà hung hăng càn quấy không kiêng nể gì cả đến mức độ này. Đó căn bản là hoàn toàn không đem hoàng đế không để trong mắt. Hoài đế tìm kiếm Lý Bội Giáp trợ giúp, ngay từ đầu Lý Bội Giáp còn chưa tin, mà bây giờ không thể không tin. Khó trách hoài đế thân là hoàng đế, có được lấy hoàng cung cấm vệ, tuy nhiên lại mảy may cảm giác không thấy an toàn. Nguyên lai, trong hoàng cung lại có bực này cường giả. Lão thái giám Lưu Cảnh tự nhiên cũng chú ý tới Lý Bội Giáp tầm mắt. Thế nhưng, có lão tổ tông lời làm giữ gốc, lão thái giám Lưu Cảnh giờ phút này thì là có chút không kiêng nể gì cả. Trong ngày thường, hắn rất ít toàn lực thi triển tu vi, bởi vì Thái Thượng Hoàng không cho. Thế nhưng, bây giờ, tân hoàng đế thành công chọc giận Thái Thượng Hoàng, động Thái Thượng Hoàng lợi ích, cái này là đang tìm cái chết. Ở trong mắt Lưu Cảnh, hoàng đế lại tôn quý, cũng bất quá là Thái Thượng Hoàng trong tay khôi lỗi thôi. Trước đó hút phù dung tiên dầu hoàng đế là, càng sớm hơn trước đó hoàng đế cũng thế. Hoàng đế đều đổi nhiều ít vị, thế nhưng Thái Thượng Hoàng vẫn như cũ là Thái Thượng Hoàng. Mà thân là Thái Thượng Hoàng bên người hồng nhân, Lưu Cảnh địa vị tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên. Trước đó vài vị hoàng đế thấy hắn, đều phải hỏi kỹ, mà bây giờ vị hoàng đế này, lại là nhiều lần cùng Thái Thượng Hoàng đối nghịch, thật chính là không biết sống chết. Lão thái giám Lưu Cảnh đã có khả năng nghĩ đến hoài đế kết cục. Không phải là bị Thái Thượng Hoàng mài mòn góc cạnh, liền là bị Thái Thượng Hoàng đá xuống hoàng đế vị trí. Một cái không nghe lời hoàng đế, lưu chi để làm gì? Vì vậy, Lưu Cảnh rất ngông cuồng. Lý Bội Giáp nếu là dám cản trở, dựa theo Thái Thượng Hoàng lời nói, hắn có khả năng giết chi cho thống khoái. Lý Bội Giáp là võ đạo gia, vẫn là Tác Hạ học phủ phủ chủ. Thế nhưng, lão thái giám Lưu Cảnh chưa hẳn sợ hắn, bởi vì hắn là một vị võ vương, được sự giúp đỡ của Thái Thượng Hoàng. Tinh tu cổ võ tu vi đạt đến võ vương chi cảnh, phóng nhãn cả nhân tộc, đều là đỉnh cấp cường giả, mà Lý Bội Giáp chưa đặt chân siêu phàm, chẳng qua là ngũ hành cảnh võ đạo gia. Võ đạo gia hoàn toàn chính xác có thể vượt cấp mà chiến. Thế nhưng, ngũ hành cảnh võ đạo gia đối mặt siêu phàm, vẫn như cũ sẽ cảm giác được cố hết sức. Huống chi, Lưu Cảnh còn trong tay nắm giữ Thái Thượng Hoàng chỗ ban thưởng thần binh lợi khí. Đó mới là hắn lực lượng. Mới là hắn có thể tự tin cùng kiêu ngạo lực lượng. Toàn bộ Thiên Khánh Điện, hoàn toàn tĩnh mịch, đối mặt chấn nộ Hoài Đế. Lão thái giám Lưu Cảnh lại là vẫn như cũ bình chân như vậy. Hắn nhìn Hoài Đế liếc mắt, thản nhiên nói, bệ hạ, Thái Thượng Hoàng nhường nhà ta mang ngươi tới. Này có đi hay không? Có thể không phải do bệ hạ. Lưu Cảnh trong giọng nói, tràn ngập kinh khủng áp bách. Này cảm giác áp bách hạ xuống, làm cho cả Thiên Khánh Điện đều trở nên tung bay dâng lên giống như. Đây là một vị siêu phàm võ giả. Võ vương cảnh giới tồn tại, mang đến áp bách tự nhiên mạnh mẽ. Theo Lưu Cảnh khí tức bắn ra, bầu không khí lập tức trở nên dương cung bạt kiếm. Hoài Đế ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, cảm thụ được cái kia tựa như núi cao ép xuống khí thế, sắc mặt biến đến vạn phần khó coi. Hắn một bàn tay hung hăng đập vào long ỷ bao tay lên. Càn rỡ, Hoài Đế quát chói tai. Hắn nhìn chằm chằm cái kia Lưu Cảnh, mơ hồ trong đó có sát cơ phun trào. Không quan trọng một cái lão thái giám thôi, lại dám như thế xem thường hoàng quyền. Đây cũng là Thái Thượng Hoàng bá đạo sao? Trốn ở phía sau màn, thao túng lớn như vậy hoàng triều. Khó trách Đại Khánh không gượng dậy nổi. Khó trách Đại Khánh một mực gặp dị tộc ức hiếp vô pháp quật khởi. Đại Khánh sau lưng, có như thế một tôn lão ngoan cố, há có thể có cái gì cơ hội vùng lên? Huống hồ, Hoài Đế nghi ngờ là lão tổ tông kia tại sao lại tìm hắn. Trước đó không phải vừa gặp qua, mà bây giờ, duy nhất có thể dẫn tới lão tổ tông để ý. Chẳng lẽ là Giang Nam sự tình? Bùi Đồng tự cùng Từ Thiên Tắc tại Giang Nam đại khai sát giới. Động lão tổ tông lợi ích, tất nhiên là như thế. Chỉ có nguyên nhân này, mới có thể giải thích lão tổ tông tại sao lại đột nhiên trở mặt. Nhường Lưu Cảnh như thế kéo xuống mặt mũi tới động đến hắn. Vẫn là ngay trước tảo triều. Quần thần đều tại thời điểm. Đây là muốn khiến cho hắn Hoài Đế mặt mũi. Triệt để phá toái. Khiến cho hắn biến thành đàm tiếu. Khiến cho hắn vị Hoàng Đế này uy vọng sụp đổ. Hết sức độc ác tâm tư. Lão Tổ Tông. Hoài Đế trong đôi mắt. Vẻ tức giận không ngừng lấp lánh. Lưu Cảnh từng bước hướng phía trước đặt chân. Toàn bộ Thiên Khánh Điện bên trong, văn võ bá quan đè nén khó mà thở dốc, từng cái trên khuôn mặt đều là toát ra vẻ chấn động. Này lão thái giám, muốn tạo phản sao? Một chút lão tổ tông dưới trướng quan viên, thì là bộc lộ hưng phấn. Thái Thượng Hoàng quả nhiên động thủ, quả nhiên sẽ không bỏ mặc Hoài Đế như vậy dày vò Đại Khánh Hoàng triều. Lý Bội Giáp một cái lắc mình, xuất hiện ở Lưu Cảnh trước đó. Thần không thần dạng, thân là thần tử, dám uy hiếp bệ hạ, lá gan không nhỏ, dám can đảm phạm thượng. Như thế hành vi, là vì tặc, đáng xấu hổ thiến tặc. Lý Bội Giáp sợi tóc bay lên, trên người làm áo tại lão thái giám Lưu Cảnh uy áp dưới. Không ngừng bay lượn lấy, hắn nhìn chằm chằm Lưu Cảnh, khô gầy thân thể đỡ được Lưu Cảnh siêu phàm uy áp. Thay Hoài Đế đỡ được tất cả áp bách cùng áp lực. Ngồi tại trên long ỷ Hoài Đế, mới là thở dài một hơi. Bất quá, Hoài Đế sắc mặt không có biến hóa quá lớn. Chẳng qua là đột nhiên phất tay. Người tới, cấm vệ ở đâu? Hoài Đế quát chói tai. Thanh âm tại Thiên Khánh Điện ở giữa khuấy động ra. Nếu lão tổ tông trở mặt, cái kia Hoài Đế cũng sẽ không lại duy trì bất kỳ sắc mặt tốt. Nhưng mà, Hắn một tiếng quát chói tai, lại là căn bản không có kêu gọi tới nhiều ít cấm vệ. Có cũng chỉ là hắn thân là Hoài Vương thời điểm, mang đến thiếp thân cấm vệ. Những hộ vệ này xông vào Thiên Khánh Điện, quất lấy lưỡi đao, bảo hộ trong ngực đế bên người. Hoài đế sắc mặt càng khó coi. Hắn trong đôi mắt sát cơ cuồn cuộn, âm trầm vô cùng. Hôm nay này triều hội, mặt mũi của hắn xem như triệt để mất hết. Thế nhưng, Hoài đế nhưng cũng có chút vui mừng. Ít nhất, hắn thấy rõ ràng cái này triều đình chướng khí mù mịt. Cái kia một mực trốn ở phía sau màn, thao túng triều đình bàn tay lớn kia cũng hiện lên hiện tại trước mắt của hắn. Hắn hôm nay không còn là hai mắt một túm mù. Tốt, tốt một cái cấm vệ quân. Hoài đế nhìn lướt qua, nhìn xem rải rác mấy vị cấm vệ quân, vẻ mặt càng âm trầm. Lưu Cảnh thì là nắm lấy phất trần nhẹ cười rộ lên. Bệ hạ, không muốn làm vô vị dãy dụa. Thái thượng hoàng gặp ngươi, chưa chắc là chuyện gì xấu. Thái thượng hoàng thực lực cũng vượt xa ngươi tưởng tượng của ta. Lưu Cảnh nhẹ cười rộ lên, nhìn xem Hoài đế, ánh mắt có chút nghiền ngẫm. Trước đó vị kia hút phù dung tiên dầu hoàng đế, bởi vì có Tào Mãn bảo hộ, Thái thượng hoàng cũng không có quá mức không kiêng nể gì cả. Thế nhưng, Hoài đế sau khi lên ngôi, nắm Tào Mãn trục xuất đi Thanh Châu, tọa trấn Thanh Châu ngăn cản chư tộc cường giả. Cái kia bây giờ toàn bộ trong kinh thành, có thể ngăn cản Thái thượng hoàng trên cơ bản không có. Hoài đế có thể nói là tự làm tự chịu. Hoài đế trên mặt âm trầm, Lý Bội Giáp nở nụ cười. Có ý tứ, nguyên lai, triều đình đen, là như vậy đen. Lý Mỗ hôm nay xem như thấy được, không quan trọng cái thiến tặc, cũng dám bức bách hoàng đế. Lý Bội Giáp lắc đầu, khó trách Hoài đế sẽ trong đêm kêu gọi hắn đến đây. Lý Bội Giáp nguyên bản còn tưởng rằng Hoài đế quá mức chuyện bé xé ra to. Hiện tại xem ra, Hoài đế là có dự kiến trước. Lý Bội Giáp hai tay rủ xuống, trên người khí tức bắt đầu tỏ khắp. Hắn nhìn chằm chằm còng xuống Lưu Cảnh, trong đôi mắt có sát cơ đang không ngừng nhấp nhô. Bệ hạ, chấm ngoặc kép, này thiến tặc, có thể đồ hay không? Lý Bội Giáp chậm rãi nói. Lời nói vừa ra, Thiên Khánh Điện bên trong, cuồng phong gào thét, lão thái giám Lưu Cảnh thân thể đột nhiên thẳng tắp. Trong đôi mắt sát cơ cuồn cuộn, này Lý Bội Giáp, muốn chết, mà trên long ỷ Hoài đế, đột nhiên đứng người lên, đúng là cười ha hả, phạm thượng, này tặc, đáng chém. Hoài đế quát chói tai, lời nói hạ xuống, Lý Bội Giáp trên thân đột nhiên có trùng trùng điệp điệp khí tức dâng lên mà ra. Hạo nhiên chính khí hội tụ toàn thân, hắn bước ra một bước, hóa thành lưu quang một quyền vung mạnh ra. Khí như rắn trườn lan tràn tại trên cánh tay, đánh tới hướng Lưu Cảnh. Lão thái giám Lưu Cảnh đôi mắt ngưng tụ, phất trần quét qua, tại trước người không ngừng xoay quanh. Bành, thân hình của hai người hoành không mà lên, khí thế tại Thiên Khánh Điện vùng trời không ngừng xen lẫn đối bính. Lưu Cảnh bắt đầu lùi lại, đúng là hướng phía Thiên Khánh Điện bên ngoài phi tốc thu lại. Hai người bàn chân đặt chân bạch ngọc thềm son. Thềm son bên trên răng đầy vết dạn, hai người vu phi chỉ ở giữa không ngừng giao thủ, khí thế va chạm, đánh tan tại bốn phía. Bành bành bành, bạch ngọc quảng trường bên trên, một vị lão thái giám, một vị lão nhân giao thủ, khí thế cường đại, khiến cho thiên địa biến sắc. Lý Bội Giáp trong lòng nộ khí cuồn cuộn, mặc dù chỉ là ngũ hành cảnh, nhưng dù cho đối với thượng cổ võ siêu phàm võ vương Lưu Cảnh đều mảy may không sợ. Chúng ta người đọc sách thì sợ gì như thế đạo trích chi đồ. Tác hạ học phủ chủ viện nhỏ, gió nhẹ trầm trầm, nữ giáo tập Tô Lạc Anh đẩy xe lăn. Trên xe lăn ngồi chính là một thân áo xanh Triệu Ường. Trong sân quả chuối tây cây, ở trên hạ chập trùng, lá chuối đập, vạch lên đẹp mắt đường cong. Triệu Ưởng ngồi trên ghế, trong tay bày ra Đại Khánh công báo, đang ở cẩn thận đọc lấy. Đại Khánh công báo báo cáo đạo chính là mấy ngày nay Giang Nam phát sinh việc lớn. Bùi Đồng tự cùng Từ Thiên Tắc tại Giang Nam đại khai sát giới, cơ hồ quấy toàn bộ Đại Khánh hoàng triều phong vân. Giang Nam bị huyết tẩy, Vô số thương nhân quyền quý bị xét nhà vấn trảm. Thậm chí Giang Nam dính đến quan viên đều bị thanh tẩy sạch sẽ. Liền Phiên Vương, Lữ Vương đều rơi xuống lưới. Này một đợt việc lớn, kinh động đến cả nhân tộc. Bùi Đồng tự tên, cũng triệt triệt để vang vọng cả nhân tộc. Triệu Ưởng nhìn rất lâu, đôi mắt gợn sóng, có mấy phần xúc động, có mấy phần vui mừng, cũng có mấy phần sầu não. Lão Bùi làm được, Triệu Ưởng chồng lên đại khánh công báo. Cười khẽ một câu, Tô Lạc Anh ngồi ở bên cạnh cho hắn gọt hoa quả ăn. Nghe hắn, không khỏi ngẩng đầu nhìn Triệu Ưởng liếc mắt. Cái gì làm được? Triệu Ưởng cười khẽ, nhìn quả chuối tây cây. Ánh mắt bên trong mang theo mấy phần hồi ức. Lúc trước ta biết lão Bùi thời điểm, hắn liền nói, thiên địa hắc ám. Vậy hắn liền dùng trong tay ba thước thanh phong, chém hết hắc ám. Mà bây giờ, hắn làm được. Triệu Ưởng trong lời nói, mang theo từ đáy lòng thấy cao hứng. Hắn cùng Bùi Đồng Tự đều là có lý tưởng người. Bùi Đồng Tự lý tưởng là lấy tay bên trong ba thước thanh phong, mở ra một mảnh thư thái thiên địa. Mà hắn Triệu Ưởng lý tưởng thì là ám sát hoàng đế. Bây giờ, lý tưởng của bọn hắn đều thực hiện. Thế nhưng Triệu Ưởng vẫn còn có chút cô đơn. Hắn nhìn xem mình ngồi ở trên xe lăn thân hình. Cũng không tiếp tục phục lúc trước mạnh mẽ, thân thể tàn phá, dẫn đến hắn hiện tại liền hai chân cũng bắt đầu trở nên vô lực. Liền tự động hành tẩu đều trở nên càng ngày càng khó khăn. Sau đó, hắn thân thể sẽ còn tăng lên rách nát, cuối cùng liền động đậy đều trở nên khó khăn. Triệu Ưởng quay đầu nhìn xem nghiêm túc vì hắn gọt vỏ hoa quả nữ tử. Trong đôi mắt lóe lên một vệt nhu tình, cùng với tự trách. Phủ chủ đi hoàng cung, làm sao đến bây giờ còn không có trở về? Sẽ không xảy ra chuyện rồi. Tô Lạc Anh đem gọt xong hoa quả, đưa cho Triệu Ưởng. Triệu Ưởng tiếp nhận, nghe vậy không khỏi lắc đầu. Sẽ không, phủ chủ thực lực hôm nay nâng cao một bước. Mặc dù chưa từng vượt đủ lục hợp cảnh, chưa từng đặt chân siêu phàm. Thế nhưng bây giờ Tào Mãn rời kinh, ở kinh thành. Không có người nào có thể làm gì được hắn. Tô Lạc Anh nghe vậy, nhu thuận nhẹ gật đầu. Nàng cảm thấy cũng là như thế. Bây giờ phủ chủ, rất mạnh a. Phải biết, phủ chủ khiêu chiến Tào Mãn trận chiến kia, đã sớm chấn động toàn bộ Đại Khánh Hoàng Triều. Bây giờ Tắc Hạ học phủ Lý Bội giáp tên, tại võ đạo giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Bỗng nhiên, Triệu Ưởng tựa hồ lòng có cảm giác. Hơi hơi quay đầu nhìn về phía hoàng cung phương hướng. Cứ việc bây giờ Triệu Ưởng tu vi hoàn toàn không có. Thế nhưng hắn sức cảm ứng nhưng như cũ rất mạnh. Hắn ngẩng đầu nhìn lại. Có thể thấy, hoàng cung vùng trời, có trùng trùng điệp điệp thanh khí tại hội tụ. Giống như lúc trước phủ chủ Lý Bội giáp chiến Tào Mãn thời điểm như vậy. Hạo đãng hạo nhiên chính khí hội tụ thành mây. Ầm ầm hạ xuống. Dẫn tới hoàng cung chấn động. Tô Lạc Anh bỗng dưng đứng người lên, vẻ mặt kịch biến. Xảy ra chuyện. Đây là phủ chủ đang toàn lực ra tay. Bây giờ đại triều sư Tào Mãn không tại trong hoàng cung, còn có ai có thể khiến phủ chủ toàn lực ra tay? Tô Lạc Anh có chút rung động, hơi nghi hoặc một chút. Triệu Ưởng cũng là lông mày nhíu chặt. Hắn quay đầu nhìn về phía Tô Lạc Anh, để cho nàng đi trong hoàng cung dò xét tra một chút tình huống. Tô Lạc Anh do dự một chút, mắt nhìn Triệu Ưởng. Triệu Ưởng thì là tức giận đến chừng mắt liếc. Làm sao? Ta Triệu Ưởng còn chưa tới phế nhân trình độ. Tô Lạc Anh nghe vậy, không tiếp tục lưỡng lự, thân hình bạo lướt mà ra, hướng phía hoàng cung hướng đi bão tố bắn đi. Phủ chủ viện nhỏ, gió nhẹ chầm chậm. Triệu Ưởng an tĩnh ngồi tại trên xe lăn, kinh ngạc nhìn trong sân quả chuối tây. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.